Sống lại bát linh giai thế. Chương 14:14, chị em đạo đức giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại nơi này làm cho chúng ta đi xuống. Làm cho đồng chí nhóm nhìn đến không tốt. Thịnh chữ cúi đầu. Không nhìn Trầm Kiến Quốc. Cũng tốt. Trầm Kiến Quốc biết nàng nói có đạo lý. Nhưng trong lòng nhịn không được khó chịu. Nàng một tuần tiền còn nhiệt tình lớn mật thổ lộ đâu. Như thế nào hiện tại ngay cả nhìn hắn cũng không. Hắn rất muốn hỏi một chút nàng. Có phải hay không chính mình làm sai cái gì. Nhưng là lại sợ dọa đến nàng. Cuối cùng Mân Thần đem nhân tặng xuống xe lúc sau mới lái xe rời đi. Thịnh chữ, người không phải thích Trầm doanh trưởng sao? Trương Hồng Mai giúp đỡ nàng. Vừa đi một bên hỏi. Thích hắn người nhiều đâu? Ta tính cái gì? Dù sao cũng là từng thiệt tình thích quá nhân. Hiện tại cho dù không thương. Ở đối mặt hắn thời điểm. Nàng rất khó làm được tâm như nước lặng. Cùng với như vậy. Về sau còn không bằng không thấy. Nga, ngươi có thể xem hiểu được là tốt rồi. Ngươi cũng hiểu được ta cùng hắn không xứng sao. Thịnh chữ quay đầu ánh mắt sáng quắc nhìn xem Trương Hồng Mai. Bị của nàng ánh mắt nhìn chằm chằm. Trương Hồng Mai ngơ ngác gật đầu. Ai, nếu sớm biết rằng thì tốt rồi. Kiếp trước nàng nếu sớm một chút xem hiểu được. Gì về phần đi đến này từng bước. Dưỡng thương ngày là thực nhàm chán. Đánh thạch cao chân phải thịnh chữ không dám có chút sơ ý đại ý. Kiếp trước chính là bởi vì nàng không để ý thành đích điên nháo. Làm cho cổ chân lần thứ hai bị thương. Để lại di chứng. Mỗi đến mưa dầm thiên liền đau muốn chết. Đoàn văn công chỗ. Nơi nơi đóng quân trống rỗng đích. Tất cả mọi người ở cắn răng khổ luyện. Tần Thúy Phân cũng thật cẩn thận đi theo nhân mỗi ngày luyện tập sắp xếp vụ đến đêm khuya. Chỉ có thịnh chữ. Bởi vì chân bị thương, cả ngày đãi ở ký túc xá, làm sao cũng không có thể đi. Ban ngày thời điểm còn muốn khập khiễng đi căn tin đánh cơm. Hiện tại bên ngoài tin đồn truyền rất nhiều, các loại khó nghe nói. Nàng không cần đi hỏi thăm đều biết nói chính là cái gì. Kiếp trước chính là như vậy. Xảy ra chuyện nàng bị thải tới rồi bụi bặm lý. Hiện tại xem như tốt. Có Tần Thúy Phân nơi nơi trang phẫn đáng thương ngược lại khó nghe nói còn thiếu rất nhiều. Thịnh chữ nghe được Trương Hồng Mai nói Tần Thúy Phân chuyện tình. Trên mặt hơn một tia cười lạnh. Lần này chuyện kiện tổ chức thượng vẫn không có minh xác đích ra mệnh lệnh đến. Tần Thúy Phân mỗi ngày cấp ngoài miệng dài quá bọt nước. Vội vàng các loại biểu hiện. Thịnh chữ xem mở, ngược lại không sao cả. Thịnh chữ, ăn cơm sao? Hôm nay buổi chiều, Tần Thúy Phân không cam lòng, lại chạy đến thịnh chữ ký túc xá. Trong phòng, thịnh chữ đang xem thư. Người trước kia chưa bao giờ đọc sách à, nghĩ như thế nào đứng lên đọc sách. Tần Thúy Phân xem xét liếc mắt một cái, phát hiện mặt trên rậm rạp tự. Chính mình cư nhiên cũng không nhận thức, tăng trưởng tri thức, thịnh chữ cúi đầu, một bộ xa cách bộ dáng. Nàng chỉ có sơ trung văn hóa. Kiếp trước sau lại đi lên xã hội, chính là ăn không có văn hóa mệt. Hơn nữa nàng nghĩ tới, Từ Khải Cương tuy rằng cũng là nông thôn binh, đi ra lại sớm, chính là người ta sau lại thượng quốc phòng đại học cao cấp hệ chỉ huy. Vì về sau có thể xứng thượng hắn, nàng cũng phải hảo hảo học tập, người còn muốn khảo đại học làm sao tích. Tần Thúy Phân nhìn thấy ánh mắt của nàng bén nhọn giống châm. Người tìm đến ta là chuyện gì? Thịnh chữ khép lại thư. Cũng vô tâm tư đang nhìn đi xuống. Từ quân khu trở về. Nàng sẽ không như thế nào cùng Tần Thúy Phân nói chuyện nhiều. Trước kia hai người đến từ cùng cái địa phương. Lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chính mình đương nàng là tốt nhất bằng hữu. Hiện tại nhìn thấu hết thảy. Thịnh chữ trong lòng hận đích lấy máu. Kia còn có tâm tư cùng nàng tiếp tục làm tốt tỉ muội. Chữ chữ, Tần Thúy Phân cười ngồi vào nàng trên giường. Lần này chuyện tình tuy rằng ta bị ngươi làm phiền hà. Nhưng là ta sẽ không trách ngươi. Ai muốn chúng ta là tốt nhất tỉ muội đâu, cách chương.